chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782 nha đầu. Đừng quá cực đoan, chương 782-782, nha đầu. Đừng quá cực đoan, ngay sau đó, Kỳ Lân một đôi không hề độ ấm con ngươi. Hướng tới nàng bắn lại đây, Trần Thanh Thanh lập tức tiến lên nói. Kỳ Lân, đó là ta đệ đệ, mau trả lại cho ta. Người đệ đệ, đối, Kỳ Lân ta biết, người bị người thao tác, rất thống khổ, lại còn nhịn xuống không có giết ta đệ đệ. Ta phi thường cảm tạ ngươi, ngươi có thể làm được này đó đã thực không dễ dàng. Hiện tại, ngươi có thể đem ta đệ đệ trả lại cho ta sao? Ta nói cho ngươi, giết ta đệ đệ, chẳng sợ ngươi là ở không có ký ức bị người thao túng dưới tình huống. Ta đời này đều sẽ cùng ngươi không để yên. Kỳ Lân, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Trần Trời Giáng nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm, xoay đầu nhìn nàng, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, Trần Thanh Thanh đều mau đau lòng muốn chết. Trần An hắn nói, manh manh đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Không được khóc, Gia Gia nói qua, ngươi là nam hài tử. Không thể khóc, không khóc, tỷ tỷ, này vẫn là tên tiểu tử thúi này. Lần đầu tiên kêu nàng tỷ tỷ, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình tâm đều sắp hóa rớt đột nhiên. Kỳ Lân cả người tựa đột nhiên bị điện giật giống nhau. Đột nhiên một trận run rẩy, rồi sau đó ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn, đây là lại bị trừng phạt. Hắn đột nhiên đem hài tử cấp quăng đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh tâm đều mau nhắc tới cổ họng, cùng Lam trước đồng thời xuất động, muốn đem Trần Trời Giáng cấp tiếp được trên mặt đất lăn hai vòng sau đứng lên. Hai người đồng thời duỗi tay, rốt cuộc đem Trần Trời Giáng tiếp được tới rồi Trần Thanh Thanh trên tay. Trần Trời Giáng rốt cuộc nhịn không được, hoa hoa khóc lớn lên tiếng, rồi sau đó là Kỳ Lân tiếng giống giận. Đi, Trần Thanh Thanh biết hắn sắp cầm giữ không được, lại không chịu đi ta ba ba mụ mụ đâu. Bọn họ không ở nơi này. Đi, bọn họ ở nơi nào? Rốt cuộc, Kỳ Lân nhịn không được hoàn toàn mất đi lý trí. Hướng tới bọn họ triển khai công kích Lam trước lập tức nghênh chiến đi lên, hai người bắt đầu đánh. Lên, Trần Thanh Thanh lập tức thả ra đèn tín hiệu. Diệt Tu đám người bắt đầu phá vây, lều trại ngoại tất cả đều là đấu súng thanh. Bom thanh, căn cứ này đại bộ phận người tựa hồ đều rời đi giống nhau. Sức chiến đấu rất kém cỏi, không vài phút đã bị công hãm, Kỳ Lân đột nhiên xoay người muốn chạy. Trần Thanh Thanh lập tức nói, ngăn lại hắn, rồi sau đó đem Trần Trời Giáng giao cho vọt vào tới Diệt Tu. Cả người cũng nghênh chiến đi lên, nhị đối một. Kỳ Lân thú hoàn toàn không phải đối thủ, thực mau đã bị chế phục lại tựa hồ hữu dụng không song tàn nhẫn kính giống nhau. Liều mạng phản kháng, Trần Thanh Thanh một cái khảm đao tay bổ tới trên cổ hắn. Cho hắn phách hôn mê cuối cùng an tĩnh xuống dưới, mau. Dùng xích sắt khóa lên, mang về giao cho thần y. Từ Diệt Tu trong tay đem Trần Trời Giáng tiếp nhận tới hảo hảo trấn an một phen. Trần Thanh Thanh vội vàng nói, Diệp Tu, mau, cha cha bọn họ căn cứ chuyển rời đến chạy đi đâu. Ta ba ba mụ mụ còn ở trong tay bọn họ. Hảo, tình huống khẩn cấp, cấp bách chờ chip gieo trồng đến Lam từ từ cùng Trần Kính Nam trong đầu. Như vậy, hết thảy đều vô lực xoay chuyển trời đất, đến lúc đó chẳng lẽ nàng muốn đi theo phụ mẫu của chính. Mình giao chiến sao? Tình nguyện bị đánh chết cũng không hoàn thủ hảo sao. Đó là nàng thật vất vả lao lực trăm cay ngàn đắng tìm trở về ba ba mụ mụ a. Tỷ tỷ, Trời Giáng ngoan tương đương. Muốn mụ mụ, Trần Thanh Thanh tâm đều bị hắn cấp muốn toan, ni ma ta cũng muốn mụ mụ. Nhưng tìm không ra a. Nàng vội trấn an hắn nói. Trời Giáng, ba ba mụ mụ bị người xấu bắt đi. Tỷ tỷ đang suy nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ tỷ tỷ. Không sợ, ân, chúng ta đều không sợ. Sẽ không xảy ra chuyện ân. Trời Giáng muốn đi cứu ba ba mụ mụ, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Trời Giáng còn nhỏ, cứu người sự tình liền giao cho tỷ tỷ đến đây đi. Người đâu? Sợ hãi đi, hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, ba ba mụ mụ liền đã trở lại, thật sự. Ân, tỷ tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Thường xuyên, than bùn, bất quá ta còn là tin tỷ tỷ, vậy ngươi ngủ, ngủ không được, trần trời giáng cùng rất. Nhiều tiểu hài tử đều không giống nhau. Xem như vừa sinh ra chính là thiên tài, so bình thường tiểu hài tử đều phải hiểu rất nhiều, nói. Chuyện cũng sớm, hơn nữa nói được lưu loát, đi đường cũng thực mau, thực ổn, Trần Thanh Thanh cũng hoàn toàn không giác kỳ quái. Dựa theo Tư Đồ phong cách nói, nàng cha mẹ là yêu vương cùng yêu hậu, như vậy hắn đệ đệ là yêu vương cùng yêu hậu sinh hạ hài tử. Khẳng định sẽ không cùng với thường nhân, theo Gia Gia nói. Nàng khi còn nhỏ cũng đặc biệt thông minh đâu, đột nhiên. Nàng chuông điện thoại tiếng vang lên, cư nhiên là nàng mụ mụ điện thoại, nàng lập tức tiếp nghe khởi. Lại không phải nàng mụ mụ đang nói chuyện, Trần Thanh Thanh. Đó là một cái không hề độ ấm, máy móc giống nhau nam nhân thanh âm, ngươi là ai? Ta người bị ngươi bắt đi rồi. Không sai, ta ba ba mụ mụ đâu? Ngươi đem bọn họ mang chạy đi đâu? Đừng nói nhảm nữa. Muốn ngươi ba ba mụ mụ mệnh, lấy ta mạng người tới đổi. Có thể, người người đến lượt ta cha mẹ. Một cái đổi một cái. Không được, tùy ngươi, chúng ta tổn thất một cái siêu năng lực, lại được đến hai cái. Mà kia một cái con không hảo khống chế. Bỏ rớt cũng liền bỏ rớt, chẳng qua là dùng thuận tay. Không nghĩ ném thôi, ta đáp ứng, đổi ngươi ba ba vẫn là mụ mụ. Mụ mụ trời giáng muốn mụ mụ. Vậy mụ mụ đi. Đổi hồi một cái là một cái. Mặt khác lại nói. Hảo, sảng khoái. Giao dịch địa điểm ta phát ngươi di động thượng. Ngươi một người dẫn người chất tới trao đổi. Không cần ra vẻ. Nếu không, những lời này nên ta và các ngươi nói. Ha ha, là sợ ta đem ngươi cũng biến thành chúng ta người. Ai biết các ngươi. Đừng nói nhảm nữa. Khi nào giao dịch. Hừng đông về sau đi. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi, từ từ. Ân, không cần cho ta ba ba mụ mụ gieo trồng chip, mụ mụ ngươi muốn còn trở về. Có thể không loại, người ba ba lại là sớm hay muộn muốn loại. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể đổi một người. Điện thoại bị cắt đứt, Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu cực kỳ, ba ba cùng mụ mụ. Nàng lựa chọn mụ mụ, đệ đệ cùng nàng. Ba ba mụ mụ lựa chọn đệ đệ, tất cả đều là gian nan lựa chọn, lại không thể không làm ra lựa chọn tới, cảm giác mau bị buộc đã chết, Diệp Tu vỗ vỗ nàng vai nói. Đêm nay thu hoạch đã không nhỏ, nha đầu, nên thấy đủ, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ân, nên thấy đủ, hơn phân nửa đêm đều trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, ngày mai, ta chính mình đi liền hảo, không sợ là bẫy dập. Chính là bẫy dập, ta cũng đến nhảy a. Diệp Tu bất đắc dĩ nói. Ta sợ nhất sự tình. Chính là ngươi nếu cũng bị bắt đi. Gieo trồng chip, ta huynh đệ trở về ta nên như thế nào cùng hắn công đạo. Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Ta hiện tại đột nhiên có một loại. Ước gì ta sẽ xảy ra chuyện cảm giác ngươi điên rồi. Diệp Tu, ngươi nói, nếu ta đã xảy ra chuyện. Hắn có thể hay không xuất hiện? Cái này ai dám bảo đảm? Nha đầu, đừng quá cực đoan, ta cũng liền nói mà thôi. Về đi, cũng không biết đêm nay thần y có thể đem kỳ lân trong đầu chip dỡ bỏ sao? Làm hết sức đi, ngoặc kép, hết chương.